Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 thời khóa biểu, chương 71 lục thích, ngoặc kép, lục gia mồ Thẩm Thanh Thành. Có thể, ta không chọn, chung quanh người chơi bao gồm Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách đều là biểu tình dại ra. Mà nhìn bọn họ, trọng điểm là giả bộ bất tỉnh thẩm mỹ nhân. 8 điểm đi học là sớm điểm, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc vẫn là lục thích. Biết rõ thẩm mỹ nhân giả bộ bất tỉnh, cư nhiên còn phối hợp. Nhạc Tùng Lâm, nguyên lai ngày thường thẩm ca đều là như vậy cùng đội trưởng ở chung. Ta sợ là lấy không được kinh, không dám mơ siêu Trần Cách, mấy cái phó bản không thấy. Thẩm ca lưu nhân thủ đoạn càng thêm tinh tiến. Hồng Cương Liệt lần này học ngoan, vừa thấy thẩm mỹ nhân có tới gần lục thích xu thế liền nhắm mắt đem lỗ tai lấp kín. Trừ bỏ không biết hai người khi nào kết thúc, hiệu quả thực không tồi. Ha ha ha ha, ta mẹ nó cười chết, một đám vây xem quần chúng ở kia trợn mắt há hốc mồm. Người người trẻ tuổi yêu đương phải về tránh biết không? Quá giới, như vậy bảy thần còn nguyện ý bồi mỹ nhân diễn. Nhất định là chân ái 23.333 đau lòng Cương Liệt tiểu ca ha ha ha ha, ta muốn thổi bạo cái này. Giả vượng, một đảo một tiếp qua ăn ý. Còn có, sau khi chết táng tiến lục gia mồ, đây là cái gì thấm người lại tuyệt mỹ lời âu yếm. Khụ khụ, Âu Hải Hành xấu hổ mà ho khan hai tiếng nhắc nhở. Thẩm Thanh Thành nâng lên mí mắt, đen nhánh con ngươi đối diện thượng lục thích ánh mắt thâm thúy đôi mắt. Bên trong có cái nho nhỏ chính mình, cảm ơn, hắn nối tiếp trụ hắn lục thích nói lời cảm tạ. Dường như không có việc gì mà đứng thẳng thân thể, Thẩm Thanh Thành lại cẩn thận nhìn mắt thời khóa biểu. Còn hảo, yêu cầu dậy sớm chỉ có thứ sáu hôm nay. Không biết hôm nay ngày nào trong tuần, nếu là thời gian sớm nói không chừng không cần thứ sáu chúng ta liền thông quan rồi đâu, lục thích. Ân, mọi người, tự tin quá mức, Âu Hải Hành, đại gia đối vừa tan học biểu có phải hay không giống nhau, đại gia vì thế đúng rồi một chút. Thời khóa biểu đích xác giống nhau, chương trình học đều tập trung ở giữa trưa cùng buổi chiều. Mặt trên đánh dấu đi học địa điểm mơ siêu, đây là cái gì kỳ ba thời khóa biểu? Một thủy 12 giờ, một chút, hai điểm, giữa trưa nên ăn cơm chưa nghỉ ngơi thời điểm cư nhiên làm chúng ta đi học. Hồng Cương Liệt phun táo, Trần Cách nhỏ giọng nói, chúng ta vốn dĩ liền không phải đứng đắn đi học 12 điểm. 13 điểm, 14 điểm mơ siêu, lục thích bỗng nhiên nói, có ý tứ gì? Đại gia không nghe hiểu, Thẩm Thanh Thành sờ sờ bụng, giải thích, chính là nói buổi chiều thời gian chuẩn xác thuyết minh hẳn là 12 điểm, 13 điểm, 14 điểm, thời khóa biểu thượng viết thời gian khả năng không phải chỉ ban ngày, không phải chỉ ban ngày. Vậy chỉ có thể là buổi tối nửa đêm mơ siêu nửa đêm đi phòng học đi học. Thật là làm chúng ta nửa đêm đi sao? Vương Bạch San ôm bên cạnh một cái người chơi nữ cánh tay có chút sợ hãi hỏi. Thời gian này điểm suy nghĩ một chút đều cảm thấy dọa người. Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm, đến lúc đó đi xem không phải rõ ràng, lúc sau đại gia lại đúng rồi một chút dừng chân lâu địa chỉ. Nam sinh 21 đống, nữ sinh 22 đống, đều là A khu 4 lâu, không có phân chia kỹ càng tỉ mỉ phòng ngủ. Các người chơi thương lượng sau quyết định đi trước xác định một chút dừng chân lâu vị trí. Nam nữ ấn giới tính chia làm hai bát rời đi. Âu Hải Hành, Lục Thích, các ngươi không đi sao? Lục Thích nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta đi trước nhà ăn, đại gia phía trước ở cái kia phong bế không gian lăn lộn lâu như vậy. Là nên mệt mỏi, đặc biệt Lục Thích còn ra đại lực khí. Âu Hải Hành gật gật đầu lộ ra một cái ôn hòa cười. Lúc này mới xoay người đuổi kịp mọi người, còn lại Thẩm Thanh Thành 4 người liền chiều nhà ăn đi đến. Bọn họ không rõ ràng lắm nhà ăn vị trí, trên đường tóm được một con đồng học hỏi qua mới tìm được địa phương. Nam Hoa Y Đại nhà ăn không tồi, đã có lượng đại lợi ích thực tế phần ăn, cũng có mỹ vị tinh xảo tiểu xào, cơm chiều cao phong kỳ nhà ăn người rất nhiều. phóng nhãn nhìn lại ô mênh mông tất cả đều là người. Bọn họ quan sát một chút, phát hiện ở nhà ăn ăn cơm đều là hết sức bình thường học sinh. Bốn người ăn qua cơm chiều thuận tiện hỏi đến hôm nay là thứ hai sau hồi ký túc xá. Vừa lúc cùng xác định xong vị trí ra tới ăn cơm các người chơi gặp được. Âu Hải Hành thấy bọn họ chưa ngữ trước cười. Các người ăn xong cơm chiều. Nhà ăn ở đâu vị trí? Là bình thường đồ ăn đi. Mặt sau có người tiếp một câu. Bình thường, thái sắc phong phú, đem tiền mang đủ là được. Nhạc Tùng Lâm cho bọn hắn chỉ cái phương hướng. Bọn họ không có học sinh tạp, dùng chính là trên người tự mang tiền mặt. Cảm ơn, các người cũng chạy nhanh trở về thu thập một chút, các người chơi đều đói thật sự. Được đến hồi đáp liền bước chân bay nhanh mà bôn nhà ăn đi. Âu Hải Hành nói cho bọn họ, bốn lâu trừ bỏ người chơi không có trụ mặt khác học sinh, này ở Thẩm Thanh Thành đám người dự kiến. Bên trong, cũng ở đoán trước ở ngoài, hướng tốt phương hướng tưởng ít nhất bọn họ có thể tùy tiện chọn phòng. Bọn họ đi đến A khu lầu 4. Lầu 4 quả nhiên như Âu Hải Hành theo như lời không có mặt khác học sinh. Trên hành lang hỗn độn mà ném lại chút bao ni lông cùng không thùng giấy. Hai bên cửa phòng đại rộng mở, chỉ xem bên ngoài như là cuối kỳ nghỉ một đám học sinh vừa mới dọn đi. Nhưng từ rộng mở cửa phòng hướng trong xem, 6 người gian trong phòng mỗi trương trên giường đều phô sàng đan. Bãi điệp chỉnh tề chăn. Tựa hồ bọn học sinh chỉ là ngắn ngủi rời đi một chút. Tùy thời sẽ trở về. Toàn bộ lầu 4 một mảnh tử khí trầm trầm. Nghe không được nửa điểm từ lầu trên lầu dưới truyền đến thanh âm siêu đại gia thích ứng tốt đẹp. Trần Cách, chúng ta chọn cái nào phòng? Có chút cửa phòng giấu thượng phòng là đã bị người chơi chọn đi rồi. Thẩm Thanh Thành đại khái nhìn. Chọn một vị trí hướng dương phòng ngủ. Đại học ký túc xá phần lớn không sai biệt lắm, bọn họ này gian cũng giống nhau, bốn người đi vào đi, phòng ngủ không gian chật chội, trên là giường dưới là bàn kết cấu, giường, cái bàn cùng chữ vật quầy cơ hồ chiếm cứ phòng toàn bộ không gian. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, không có WC, bên ngoài tuy rằng có một cái ban công tuy rằng có bồn rửa tay cùng lượng y thăng. Nhưng là không có rửa mặt dùng buồng vệ sinh. Lục Thích, hành lang cuối có, Lục Thích từ trước đến nay quan sát cẩn thận. Hắn nói ở trên hành lang vậy khẳng định chỉ có hành lang có. Thẩm Thanh Thành cảm nhận được một cổ từ linh hồn chỗ sâu trong trào ra mỏi mệt. Hắn héo héo mà đi đến Lục Thích phía sau. Cái trán dùng sức đụng phải đối phương sau vai. Dậy sớm, công cộng phòng tắm, ta không thể nhẫn. Bị đụng phải Lục Thích thân hình cũng chưa hoảng một chút. Hắn ánh mắt nhìn quét trên bàn sách bày biện một ít thư tịch. Nội khoa học, ngoại khoa học, bộ phận giải phẫu học, đều cùng y học có quan hệ. Chậm quá khó khăn, ta chỉ là cái một lòng nghỉ phép dưỡng lão tiểu miêu miêu. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Phía sau người lẩm bẩm trong miệng niệm cái không ngừng. Biên niệm biên dùng cái chán đâm mơ siêu Lục Thích xoay người, triệt thoái phía sau hai bước, trước người người liền theo quán tính một chút đâm tiến hắn trong lòng ngực. Không đứng vững Thẩm Thanh Thành, hắn nắm nam nhân bên hông quần áo ngẩng đầu, ánh mắt nguy hiểm, người cố ý, Lục Thích, ân, Thẩm Thanh Thành một nghẹn, Lục Thích cố ý thì thế nào, hắn đều có thể tóm được người đâm còn không thịnh hành đối phương phản kích. Còn muốn tiếp tục sao? Lục Thích bình tĩnh hỏi hắn. Thẩm Thanh Thành xinh đẹp đôi mắt cong lên. Cười nói, vậy ngươi làm ta đâm sao? Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị cự tuyệt. Không nghĩ tới nam nhân nói. Hảo, sao lại thế này? Dĩ vãng loại tình huống này chẳng lẽ không phải lấy Lục Thích làm lơ hoặc là một câu câm miệng? Kết thúc sao? Lục Thích như thế nào bỗng nhiên phối hợp lại? Hắn hiện tại như thế nào kết thúc, luận làm yêu Thẩm Thanh Thành liền chưa sợ qua ai, tưởng bãi liền chiều nam nhân đánh tới, sợi tóc đảo qua khóe môi, một chút nhẹ nhàng lực độ đánh vào trên vai, Lục Thích giơ tay nhéo nhéo thẩm mỹ nhân sau cổ, Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, hơn nữa vừa rồi hạ bộ lần đó, hắn hiện tại tin tưởng, Lục Thích, người thay đổi, ta Thẩm Thanh Thành gặp được đối thủ. Lục Thích trong mắt xẹt qua ý cười. Thay đổi, cũng không thay đổi, may Nhạc Tùng Lâm ở kiểm tra phòng ngủ hoàn cảnh không phát hiện một màn này. Bằng không hắn phi bị Lục Thích kinh người cử chỉ cấp hù chết. Trần Cách nhưng thật ra thấy, bất quá với hắn mà nói Thẩm ca cùng bảy thần đơn giản chính là từ đơn mũi tên biến thành song mũi tên. Có cái gì hảo kinh ngạc, Hồng Cương Liệt đều nói, xứng đôi. Hắn mở cửa khẩu cá nhân chữ vật quầy, trong ngăn tủ mặt là một ít tắm rửa quần áo. Hắn tùy tay phiên phiên, quần áo phía dưới một cái tròn vo đồ vật bỗng nhiên chiều hắn bắn ra mà đến. Trần Cách, ngoặc kép chấm than, vừa lúc ở bên cạnh Nhạc Tùng Lâm vội duỗi tay đem hắn kéo đến một bên. Tròn vo đồ vật không có mệnh chung mục tiêu, tác dụng chậm không đủ mà rơi xuống trên mặt đất nhảy đánh vài cái. Lăn một khoảng cách sau bất động, hô, Trần Cách vỗ kịch liệt nhảy lên trái tim, thứ gì, làm ta sợ muốn chết, bên này động tĩnh khiến cho Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích chú ý. Hai người, ngừng chiến, đi tới, phát hiện nằm trên mặt đất thế nhưng là một con mắt cầu. Tròng mắt xanh trắng, mặt trên trải rộng hồng tơ máu, tan rã màu đen đồng tử thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chăm chăm mơ siêu Nhạc Tùng Lâm ở Trần Cách kinh. Tùng mà nhìn chăm chú hạ đem tròng mắt nhặt lên, hắn nhéo nhéo, tròng mắt rất có co giãn. Giả, giả, Trần Cách khó có thể tin, như vậy rất thật đồ vật cư nhiên là giả. Lục Thích quét mắt chung quanh, trong phòng khả năng còn có cùng loại đồ vật Nhạc Tùng Lâm nhanh chóng lĩnh ngộ đến nhà hắn đội. Trưởng ý tứ. Cùng Trần Cách cùng nhau đem toàn bộ phòng kiểm tra rồi một lần. Quả nhiên tìm được không ít cùng loại tròng mắt, đứt tay, trái tim tiểu ngoạn ý. Mấy thứ này cất vào túi, bị Nhạc Tùng Lâm ném vào hành lang thùng rác. Trần Cách, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tiểu món đồ chơi? Ta là nói cư nhiên là món đồ chơi, không phải thật sự quá khác thường. Cư nhiên chỉ là dùng loại này giống thật mà là giả giả đồ vật hù dọa bọn họ. Ai biết, Nhạc Tùng Lâm nhún vai, nói không chừng nửa đêm liền biến thành thật sự. Một lát sau, đi nhà ăn ăn cơm các người chơi đã trở lại, Âu Hải Hành lại đây gõ gõ môn. Đại gia tưởng thương lượng một chút kế tiếp hành động, các ngươi hiện tại có rảnh sao? Đại gia muốn thảo luận chính là nửa đêm muốn hay không rời giường đi đi học. Nửa đêm là Lục Thích suy đoán, tuy rằng bởi vì thời gian điểm đặc thù cái này suy đoán rất có khả năng là thật sự. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế đại gia mới do dự. Thời khóa biểu làm cho bọn họ nửa đêm đi bọn họ liền nửa đêm đi. Vạn nhất đi mới có thể gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Thì bọn họ chẳng phải là chui đầu vô lưới. Đối này Thẩm Thanh Thành tỏ vẻ, không có việc gì. Các ngươi thảo luận đi, dù sao vô luận các ngươi thảo luận ra cái gì kết quả chúng ta đều là muốn đi, người chơi chung. Có người không nghĩ đi, trong đó lấy bị thương Đoạn Chí Sinh cùng Trừ Địch An vì đại biểu. Nhưng đại bộ phận người nguyện ý tin tưởng Lục Thích, cho nên hai người bọn họ số ít phục tùng đa số. Cuối cùng kết quả ra tới, Âu Hải Hành, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Buổi tối trước tiên tập hợp Thẩm Thanh Thành, nghe tới như là muốn đi tham gia lớp tụ hội, câm mồm. Lớp tụ hội phải có bóng ma. Trở lại phòng ngủ, Thẩm Thanh Thành từ chữ vật quầy tìm ra một bộ sạch sẽ quần áo. Hắn lấy áo trên phục cùng rửa mặt đồ dùng đi tới cửa. Lục Thích, muốn cùng đi tắm rửa sao? Lục Thích, ngoặc kép, đợi chút đi, Thẩm Thanh Thành nghiêm túc khuyên hắn. Muốn tẩy liền sấn hiện tại mọi người đều còn chưa có đi. Đợi chút người nhiều ai. Từ từ, ta đây đi, bị khuyên phục Nhạc Tùng Lâm nói. Lục Thích nhèo hắn sau cổ tử, đối Thẩm Thanh Thành bình tĩnh lặp lại. Hắn cũng đợi chút đi, tỉnh quá thần Nhạc Tùng Lâm xúc cổ không dám động. Thẩm Thanh Thành xoay người, tiếc nuối thanh âm truyền đến. Vốn đang muốn cho ngươi cho ta xoa một lát bối, không đúng. Không thể chiếm đùi tiện nghi, còn có thể giúp đỡ cho nhau, xác nhận Lục Thích là thật sự không tính toán hiện tại tẩy. Thẩm Thanh Thành lúc này mới đáng tiếc mà đi rồi. Hết chương.